Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 57, Ishii cách làm. Ishii ba người đi rất nhẹ, ra trên đã nhiều ngày liên tiếp đi đường tất cả mọi người là mệt mỏi không được. Cho nên không có ai bị kinh động, đi ra bên ngoài, Minato cùng Sakumo đều là không hiểu, không biết Ishii rốt cuộc phải làm những gì, nhất là Sakumo. Hiện tại hắn có thể biết rõ mình cỡ nào không được thích. Làm là nhẫn giả buông tha nhiệm vụ cứu vớt đồng bạn. Đây hoàn toàn là vô cùng nó không sáng suốt cách làm. Ishii là một bình tĩnh chớ nóng biểu tình. Sau đó nhỏ giọng nói. Sakumo lão sư, ta trước ngươi cứu ta phụ thân. Mặc dù phần lớn người không đồng ý ngươi cách làm. Nhưng là ta giơ hai tay tán thành ngươi cách làm. Mà bây giờ ta đem hai người các ngươi gọi ra, là chuẩn bị đi trước tiêu diệt võng lượng. Minato vừa nghe, kinh sợ nói, Ishii, nếu như ngươi nghĩ tiêu diệt võng lượng, như vậy nhất định phải mang đi vu nữ. Nhưng là bởi như vậy nhất định sẽ kinh động Kazekage, mà hắn chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi cách làm. Kusinai cho Minato nói qua năm đó Mito đại nhân, phong ấn võng lượng sự tình. Cho nên Minato đối với võng lượng vật này có lấy sâu sắc biết. Mito năm đó vận dụng mười mấy loại cao cấp phong ấn thuật phong ấn võng lượng. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Đều là phong ấn không võng lượng. Cuối cùng sử dụng qua chi quốc một loại đặc thù phong ấn thuật mới phong ấn võng lượng. Đáng tiếc theo lấy qua chi quốc diệt vong. Số lớn phong ấn thuật biến mất ở trong biển lửa. Không phải nói hiện tại cũng không trở thành như vậy bị động. Chỉ có thể dựa vào vu nữ. Ishii lắc đầu một cái. Nói, ta sẽ không mượn dùng vu nữ lực lượng. Ta có biện pháp phong ấn cái kia võng lượng. Bất quá cái này cần các ngươi trợ giúp. Sau đó Ishii chính là đem chính mình phương pháp nói ra. Đại thể trình tự mặc dù vẫn là không tập. Bất quá lại có lấy bất đồng rất nhỏ. Nghe xong Ishii nói biết sau đó. Hai người chính là hơi hơi gật đầu một cái. Chỉ cần Ishii cái gọi là đặc thù phong ấn thuật có ích. Như vậy tha phương án kiện so Kazekage phương án tốt hơn cũng càng tốt. Sakumo tự cho là mình bây giờ là tội nhân. Mặc dù nóng lòng lập công. Bất quá cũng là hỏi Ishii. Người chắc chắn người phong ấn thuật thật có thể không? Ishii biết rõ mình nếu như không thể đánh tiêu tan Sakumo do dự ý nghĩ. Như vậy thực lực của hắn lại không thể 100% phát huy được. Sakumo lão sư, người tuyệt đối tin tưởng ta. Ta cái kia phong ấn thuật tuyệt đối là an toàn nhất. Ở cái thế giới này trên tuyệt đối không có người có thể chạy thoát. Cho dù là cái kia võng lượng. Ishii cho Sakumo bảo đảm. Sau đó mang lấy hai người đi hướng thủ đô vương cung. Đêm tối luôn là ẩn núp người CA đồng bạn. Cũng là thủ hộ giả địch nhân lớn nhất. Vương cung bây giờ là cảnh vệ xâm nghiêm. Một đứng hàng khôi lỗi binh lính không ngừng tuần tra. Mà còn trong cung đình đèn huy hoàng giống như ban ngày. Một tầng cảm giác kết giới bao vây lấy toàn bộ thủ đô. Mà ở vương cung chung quanh. Còn có một tầng kết giới. Song trọng kết giới dưới ai cũng không vào được. Tại một nơi địa phương. Đầu đầu cũng có rậm rạp chằng chịt chú văn. Mấy cái nhẫn giả chính đầu đái đặc thù mũ bảo hiểm đem chính mình tinh thần liên tiếp đến một cái thủy cầu trên, mà Hoàng Tuyền làm là đầu lĩnh chính là đứng ở bên cạnh. Nơi này là lượng nặng cảm giác kết giới tổng chỉ huy nơi. Cũng là toàn bộ vương cung trọng yếu nhất địa phương. Khoảng chừng hơn 5.000 cái khôi lỗi binh lính ở bên ngoài bảo vệ nơi này. Đột nhiên, một cái cảm giác nhẫn giả mày nhíu lại xuống. Tiếp lấy khác nhẫn giả cũng là nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trời mưa? Thật là xui xẻo. Ai a, ta phụ trách bên này cũng trời mưa. Còn có chút đại, ta bên này vẫn là trời mưa. Chẳng qua chỉ là mưa nhỏ. Ta gánh nặng cũng không các ngươi đại. Mấy cái cảm giác nhẫn giả trò chuyện ngay như vậy nói. Mà Hoàng Tuyền nghe cũng là thở dài. Đối với cảm giác nhẫn giả mà nói. Một khi thời tiết xuất hiện biến hóa, tỉ như cái gì trời mưa dưới băng bạc lên bão cát. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng cảm giác sinh mệnh vật thể tiến vào bên trong kết giới. bất quá sẽ gia tăng nhẫn giả gánh nặng, vốn là có thể giữ vững 5 giờ. Tại hỏng bét thời tiết dưới tối đa chỉ có thể giữ vững 3 giờ. Là cảm giác nhẫn giả nhất không muốn gặp lại tình huống. Hoàng Tiền trong lòng dâng lên bất an. Nói, khác, đừng, bởi vì trời mưa liền lười biếng. Nhất định phải cao độ tập trung. Ắt phải không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào sinh vật tiến vào cái này bên trong kết giới. Hắn nói, một chút, chính là nghe bên cạnh một cái cảm giác nhẫn giả ừm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền hỏi, mà cái kia cảm giác nhẫn giả vội vàng nói. Không có chuyện gì, chẳng qua là đối với. Đúng, loại khí trời này trời mưa lớn như vậy cảm thấy kỳ quái mà thôi. Không biết rõ có phải hay không là địch nhân lấy ra. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, bất quá tâm lý chính là một điểm lo lắng cũng không có. Cho dù là địch nhân lấy ra thì phải làm thế nào đây? Ngược lại chỉ cần vừa có sinh vật tiến vào thủ đô, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Cho dù là cái gọi là Kazekage, quả thật có chút đại. Mùa này trời mưa lớn như vậy có chút khác thường. Hả? Còn có băng bạc, một cái khác cảm giác nhẫn giả nói. Mà khác cảm giác nhẫn giả cũng không có nói gì. Dù sao bây giờ là Uiharu lúc, thời tiết vẫn còn có chút lạnh giá. Trong mưa sen lẫn lấy băng bạc cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cái này ở Quỷ Chi Quốc cũng rất thường gặp. Hoàng Tuyền vỗ vỗ tay, kêu nói, không cho phép nói chuyện. Tỉ mỉ cảm giác, cho dù là một cái con ruồi cũng không cho khiến nó bay vào. Mọi người trong lòng thầm mắng, ngày ngày ở chỗ này ngồi chồm hổm cảm giác ngoại giới vô cùng nó khô khan. Thật vất vả tìm một có thể trò chuyện đồ vật nhưng là bị ngăn lại. Thật là nhượng người tâm lý khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng là tỉ mỉ cảm giác, không có môn lướt ván hành vi. Bọn họ mặc dù hết sức chăm chú, nhưng là lại không có phát hiện trước có mấy thứ đổ lẫn vào đại trong mưa. Hơn nữa an ổn rơi vào thủ đô bên trong. Tại thiên không trên, một đám mây đen lớn bao trùm lấy toàn bộ thủ đô. Mà ở mây đen trên, chính trôi lơ lửng lấy hình thể khổng lồ lưng mọc cánh Ishi. Mà hắn đầu vai trên chính chạm lấy hai người. Minato, người phi tiêu toàn bộ ném đi xuống chứ? Sakumo tại Ishi đầu vai hỏi. Mà đứng ở bên kia Minato so cái ok thủ thế. Trước hắn đưa hắn đặc thù phi tiêu sen lẫn trong đại trong mưa. Thành công tránh thoát sở hữu cảm giác nhẫn giả dò xét. Để cho bọn họ nhận thức là chẳng qua là băng bạc. Được, vậy ta liền giải trừ nhẫn thuật. Sakumo một kết ấn, mở ra kéo dài rất lâu rớt vũ chi thuật. Mặc dù chỉ là cái cấp thấp không bị thương hại nhẫn thuật. Bất quá diện tích che phủ tích lớn như vậy mà còn thời gian kéo dài như vậy. Đối với hắn cũng là không nhỏ gánh nặng. Ishi nhìn phía dưới mây đen dần dần biến mất. Sau đó hướng dưới bay một khoảng cách cũng chưa có lại hạ xuống. Bởi vì tại hắn tiên nhân hình thức trong cảm giác. Chân dưới bất quá một thước địa phương đang có lấy một tầng kết giới. Minato đập đập Ishi cổ. Nhảy đến bên kia cùng Sakumo đứng chung một chỗ. Như vậy chúng ta trước hết đi xuống. Chính ngươi sau đó phải cẩn thận. Đột nhiên, Minato sử dụng phi lôi thần chi thuật mang lấy Sakumo biến mất. Thông qua, xuyên qua không gian, đi tới phía dưới một nơi phi tiêu đứng lặng địa phương. Hoàn mỹ tránh thoát kết giới cảm giác. Cái này là Ishi biện pháp. Đầu tiên là cao không yểm trợ bị ném dưới phi lôi thần phi tiêu. Tiếp lấy nhượng Minato dẫn người đi xuống. Như vậy thì có thể tránh kết giới thăm dò. Còn như Ishi vì sao không cùng lúc cùng đi xuống. Kia chẳng qua là hắn muốn làm một đại sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.